Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 725, Giao Bằng Đại Chiến. Nơi này, có điểm nguy hiểm a. Dương Tranh, bản đại hiệp đều có chút hơi sợ đây. Đông Hải Một Kỳ cẩn thận từng ly từng tí theo tại đằng sau. Truyền âm cho Dương Tranh, càng hướng trên, thấy được cao thủ càng nhiều, có thiên yêu di tộc, khí tức mênh mông như vực sâu, xem xét liền không phải tốt trêu chọc. Đông Hải Một Kỳ khoác lác đao pháp cao minh, thế nhưng là nơi này, chính là yêu tộc Linh Sơn, thiên yêu di tộc đại bản doanh, đối nhân tộc tới nói, thực tế là quá nguy hiểm, đi theo chính là Đông Hải Một Mập, không cần lo lắng. Dương Tranh cũng là truyền âm hồi một câu, hắn đã nhìn thấy, này phía trên mấy trăm mét chỗ u tháp, cái này tòa tháp vừa vặn tầng 9, hẳn là liền là cái gọi là tầng 9 tòa yêu tháp. Linh cơ liền bị quan ở trong đó, cái này tòa yêu tháp, tầng ngoài đen như mực, không biết là làm bằng vật liệu gì, trong đó có một cỗ đen tối lực, khiến Dương Tranh nhìn không được thấu triệt. Bất quá, trong cơ thể ma loại, đối cỗ kia hoàng đen tối lực, thế mà lên phản ứng, hận không thể từ Dương Tranh trong cơ thể chui ra, đem tỏa yêu tháp cho một cái nuốt vào. Thiên Bằng Thái Tử, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, yêu tộc nhất tuấn mỹ yêu, kim xí đại bằng nhất tộc, vốn chính là thần tuấn vô cùng, Thiên Bằng Thái Tử anh võ bất phàm a. Đó là đương nhiên, Thiên Bằng Thái Tử chính là chúng ta Chim Bằng nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Há là một loại yêu tộc có thể so. Thiên Bằng Thái Tử đã tại tỏa yêu tháp phía trước, cái này điêu người cưỡi đầu kia Viêm Hỏa Giao Vương, hai cánh tay thả ở sau lưng, một khỏa điêu đầu vểnh lên cao, hồn nhiên không đem những người khác để ở trong mắt. Một màn này khiến không ít người thán phục. Dương Tranh chú ý tới, phía trước có một cái bằng tộc, bất quá không phải là người thân, mà là bằng thân, là chân chính yêu. Kỳ thật, thiên yêu di tộc mặc dù cũng là yêu tộc, bất quá ngoại hình trên, cùng nhân tộc không có bất kỳ khác biệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính làm nhân tộc, mà không phải yêu, giống như Thiên Bằng Thái Tử. Chim Bằng nhất tộc mới là chân chính yêu vật. Mới vừa có người ca ngợi Thiên Bằng Thái Tử dáng dấp thần tuấn, kỳ thật Dương Tranh rất muốn nói thần tuấn hai chữ bình thường là dùng tới khen ngợi súc vật, tỉ như khen một thớt ngựa bề ngoài thần tuấn, cũng liền là nói này điêu người bản chất trên là một đầu súc vật, một đầu súc sinh còn muốn cưới thiên yêu di tộc thánh nữ. Ha ha, rốt cuộc, đi tới tỏa yêu tháp phía trước, nói cho đúng là tỏa yêu tháp phía dưới một chỗ ngôi cao. Cái này ngôi cao có phần là, có thể dung nạp hơn ngàn người, hiện tại đã có mấy trăm người, tuyệt đại bộ phận đều là thiên yêu di tộc nhân, còn có mấy chục cái bằng tộc, Dương Tranh, Đông Hải Một Kỳ còn có Triệu Chỉ, liền xen lẫn trong đống người trong. Phong ngân ấn ký phía dưới, càng nhiều người, ẩn nấp thân hình tác dụng liền càng tốt, ngược lại là không cần lo lắng bị phát hiện, cho dù bị phát hiện, cũng không khẩn yếu, đến lúc vừa vặn từ máy mà động, thả ra xích giao thiên hỏa, khiến xích giao thôn phệ này Viêm Hỏa Giao Vương. Xích giao, thế nhưng là có thượng cổ thời kỳ huyết giao long huyết mạch, một loại giao long. Vị cấp tại chân long phía dưới, bị chân long nô dịch, mà huyết giao là dị chủng, không chỉ không e ngại chân long vị cấp, ngược lại dùng chân long vị ăn, mạnh mẽ vô cùng. Linh tôn đại nhân tới, còn có linh huyễn đại nhân, linh cơ thánh nữ hẳn là cũng bị thả ra tỏa yêu tháp. Ai, chúng ta thiên yêu di tộc thánh nữ, liền dạng này khiến Thiên Bằng Thái Tử cưới đi. Ta vẫn có điểm không cam lòng a. Lúc này, có hai người từ thiên yêu trong điện đi ra. Một người trong đó, nhìn lên tới giống như là một cái thư sinh yếu đuối. Một người khác thì là một thân váy đỏ, tư thái linh lung, vẻ mặt càng là tinh xảo vô cùng. Hai người này liền là thiên yêu di tộc Linh Tôn cùng Linh Huyễn. Linh Tôn chính là thiên yêu di tộc tộc trưởng, mà Linh Huyễn thì được xưng Linh Huyễn tiên tử, là thánh nữ linh cơ sư tôn. Song lưới thấy qua hai vị trưởng bối, Thiên Bằng thái tử thấy được hai người, giờ phút này thu hồi mấy phần kiêu căng, chủ động tiến lên hành lễ. Thiên Bằng thái tử khách khí, Linh Tôn cười đáp lại, mà Linh Huyễn chỉ là khẽ gật đầu. Linh Tôn tiền bối, đem linh cơ phóng ra đi. Mặc dù linh cơ phạm sai lầm, bất quá ta không ngại, ta vẫn là yêu nàng, nhất định sẽ hào hào đối với nàng. Thiên Bằng thái tử cười nói, tốt, thái tử rộng lượng, thái tử uy vũ. Đám người bên trong, bằng điều tộc người nhất thời gào thét, đến mức thiên yêu di tộc đám người thì liền lúng túng. Thánh nữ phạm sai, còn mất đi hoàn bích thân, cái này cơ hồ là nửa công khai bí mật. Cũng là bởi vì dạng này, Linh Tôn mới có thể đồng ý đem thánh nữ gả cho Thiên Bằng thái tử. Nếu không, dùng thánh nữ tư chất, trở thành đời tiếp theo tộc trưởng cũng không là vấn đề. Thế nhưng, giờ phút này, Thiên Bằng thái tử cùng bằng điều tộc người một phen nói đi, khiến bọn họ cảm thấy lúng túng tột cùng. Không ít thiên yêu di tộc trong lòng còn có phần là phẫn nộ. Nơi này là thiên yêu di tộc địa bàn, không phải chim bằng di tộc địa bàn. Những cái này bằng tộc có phải hay không quá kiêu căng một điểm? Tốt, ta cái này liền khiến linh cơ ra tới. Linh Tôn gật đầu, giơ tay phải lên, hướng về phía tỏa yêu tháp một điểm. Tỏa yêu tháp u ám huyền quang lóe lên, cửa tháp ầm vang mở ra. Chỉ nghe Linh Tôn nói, linh cơ, Thiên Bằng thái tử đã tới Linh Sơn, còn không nhanh nhanh ra tới. Bất quá, tỏa yêu tháp bên trong không có trả lời. Linh cơ, nhất định phải ta tự mình thỉnh ngươi ra sao? Linh Tôn sắc mặt lạnh lẽo, ha ha, linh cơ muội muội, đi ra a, song la ca ca dẫn ngươi đi bằng tộc, tương lai phong ngươi là bằng tộc đế hậu. Thiên Bằng thiên tử lớn tiếng nói, bất quá hắn dự trù rất là quái dị a. Tỏa yêu tháp bên trong vẫn là không có đáp lại, bất quá có những người khác đáp lại. Đầu kia chiếm cứ Viêm Hỏa Giao Vương đột nhiên một cái bạo khởi, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về phía Thiên Bằng thái tử táp tới. Một màn này sợ ngây người đám người, làm nô tài Viêm Hỏa Giao Vương, vậy mà tại giờ phút này phệ chủ Kim Sí Đại Bằng, hôm nay bản vương muốn nuốt ngươi. Oanh, Viêm Hỏa Giao Vương nhất giống, ngập trời hỏa diễm bạo phát. Linh Tôn Linh Huyễn hai người trước tiên hơi mở thân ảnh, bọn họ cũng là không nghĩ tới cái này bị Kim Sí Đại Bằng nhất tộc nô dịch trăm năm Viêm Hỏa Giao Vương vậy mà sẽ đột nhiên bảo khởi. Viêm Hỏa Giao Long thành danh đã lâu, trăm năm trước đó liền nhập thần cảnh, nếu như không phải gặp Thiên Bằng lão tổ cũng sẽ không bắt đi làm nô bộc. Viêm Hỏa, ngươi cái này đê tiện hạ nhân cũng dám phệ chủ, tốt, bản thái tử hôm nay liền bắt trước chủ nuốt sống ngươi. Thiên Bằng thiên tử sắc mặt một tiếng nhất phi trùng thiên, tiếp theo liền là thân hình một biến, người thân biến thành điêu thân, điêu đầu điêu thân điêu cánh, tốt một đầu Kim Sí Đại Điêu. Cái này liền là Thiên Bằng thái tử nguyên hình, Kim Sí Đại Bằng yêu thân. Thiên Bằng thái tử, ta muốn ngươi chết. Viêm Hỏa Giao Vương cũng là ngút trời mà lên, trong nháy mắt hai đầu đại yêu liền xé cắn vào nhau. Giống, đáng chết, xoẹt xẹt, tiện nô. Ngắn ngủi một cái nháy mắt thời gian, Viêm Hỏa Giao Vương liền cắn trúng Thiên Bằng thái tử cổ. Cái này một cái cắn đến cực sâu, mà Thiên Bằng thái tử cũng là cực kỳ hung mãnh, này sắc bén vô cùng bằng chảo. Viêm hỏa giao vương thân thể trên một chảo, cũng là máu thịt be bét. Giống, chết, lại qua mấy cái giây lát hơi thở. Cái này Linh Sơn Thiên Yêu trên điện phương, vậy mà rơi xuống một trận huyết vũ, là Thiên Bằng Thái Tử cùng Viêm Hỏa Giao Vương huyết. Hôm nay có chút mệt mỏi, ngày mai nhiều càng điểm, tranh thủ từ bỏ thức khuya mau bệnh, thức khuya quá hại người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.